Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 20, sáng sớm hôm sau, Tần Thiên nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt, đôi tay nắm thật chặt, vào tay vẫn là, kia quen thuộc mềm mại, lúc này Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa giống như bạch tuộc tay chân cùng sử dụng đem hắn kẹp ở trung gian, hai đối mềm mại cự nhũ đè ép tại thân thể thượng, đừng nói có bao nhiêu thoải mái. Hai trương tuyệt mỹ dung nhan. Một tả một hữu nằm ở hắn bên cạnh, Tần Thiên thậm chí đều có thể cảm nhận được, từ nàng, nhóm trong miệng thở ra nhiệt khí, ai, khó trách nói ôm nhu hương, anh hùng trũng a, này không thể so ôm nhu hương sản nhiều. Từ hai nàng ôm nhu hương trong lòng ngực tránh thoát đứng dậy, Tần Thiên nhịn không được cảm khái lên, thao, tối hôm qua làm đến quá điên rồi, mẹ nó thận đau. Tần Thiên một tay đỡ thận, sắc mặt có điểm khó coi, tuy nói hắn thiên phú dị bẩm, tiền vốn hùng hậu, nhưng ở như thế nào cường cũng vẫn là cái 16 tuổi thiếu niên, có khả năng mấy cái, thiếu phụ đều đã rất lợi hại, nhưng này ngàn năm hút tinh yêu tinh, thật là có điểm khó đối phó, không được. Lúc này mới hai, lại còn có chỉ có 1000 hơn tuổi thục nữ thiếu phụ. Nếu là về sau mấy vạn tuổi, tới cái 7 cái 8, ta còn không phải đương trường qua đời. Này còn như thế nào khai hậu cung? Tần Thiên âm thầm hạ quyết tâm, chờ trở lại Tần tộc nói như thế nào cũng muốn cường hóa một chút vũ khí, nhìn còn ở ngủ say hai nàng, Tần Thiên cũng không đi đánh thức các nàng, tùy tiện xuyên một cái quần, liền đi rồi ra, đi, đây là cung Tiêu Nguyệt tẩm cung. Cung Tiêu Nguyệt vì phương tiện cùng nhi tử làm tình, nơi này là không có bất luận cái gì một cái hạ nhân, Tần Thiên cũng không sợ bị người nhìn đến, đi vào bên ngoài, liền thấy được cung Tiêu Nguyệt hai chân giao điệp ngồi ở trong đại sảnh. Tần Thiên nhìn đến mẫu thân trở về, ngay cả vội đi qua, mẫu thân, ngươi đã trở lại. Ân, bất quá về trễ, bỏ lỡ một hồi trò hay. Cung Tiêu Nguyệt mỉm cười nói, Tần Thiên cười hắc hắc, tiến lên ôm mẫu thân eo nhỏ, một tay giá khởi mẫu thân một cái chân dài, nói, ta đây hiện tại liền bồi thường hồi cho mẫu thân. Thận không đau. Cung Tiêu Nguyệt bị nhi tử đè ở dưới thân, cũng không có phản kháng, chỉ là dùng ngón tay chọc chọc. Tần Thiên thận, tê. Tần Thiên một nhếch miệng, sau đó kiên định nói, mẫu thân bực này mỹ nhân. Ta này thận từ bỏ, cũng muốn âu yếm a, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, ngươi thận không có, ta về sau dùng cái gì? Ta nhưng không giống ngươi kia nhị vị kiều thê, thấy, không đến ngươi liền cả ngày phát tao cái không ngừng. Cung Tiêu Nguyệt ở Tần Thiên trên môi hôn một cái sau, nhẹ nhàng đẩy ra Tần Thiên, sau đó đem một chén canh bưng, lại đây, nói tiếp. Ta thân thủ ngao đến, ngươi uống sẽ dễ chịu điểm. Tần Thiên toàn bộ uống xong sau, phát hiện eo không toan, chân không mềm, thận dường như một lần nữa tỏa sáng sức sống. Tần Thiên ngao ô một tiếng, liền nhào hướng Cung Tiêu Nguyệt. Tần Thiên một phen kéo xuống Cung Tiêu Nguyệt quần áo, khi xương tái tuyết da thịt lấp lánh rực rỡ, trước ngực phong nộn vú, nếu ẩn nếu hạn chọc đến Tần Thiên dục hỏa gia tăng mãnh liệt, không nói hai lời. Tần Thiên liền thân thượng mẫu thân môi. Hai người cho nhau ủng, ôm, hưởng thụ lẫn nhau hôn nồng nhiệt, hồi lâu lúc sau, Cung Tiêu Nguyệt đôi tay xô đẩy nhi tử ngực, hơi kiều xuyển nói, thật là một cái tiểu dâm côn, như vậy cấp sắc. Tần Thiên cười nói, ai làm mẫu thân ngươi như vậy mỹ, mỹ đến làm ta muốn thời thời khắc khắc chiếm hữu ngươi. Ngươi đều lớn như vậy, còn không hiểu tiết chế. Cung Tiêu Nguyệt nói, tay ngọc liền vói vào nhi tử quần, nội cầm côn thịt, sau đó nàng giảo hoạt cười. Tiếp tục nói, ngươi vẫn là cho ta ngừng nghỉ một hồi đi. Nói Cung Tiêu Nguyệt nắm lấy côn thịt tay phát ra nhàn nhạt linh quang, ngay sau đó Tần Thiên côn thịt cư nhiên mềm xuống dưới, tâm, trung dục hỏa cũng bị dập tắt, tuy nói nhìn mẫu thân kia tuyệt mỹ dáng người. Nhưng trong lòng chính là sinh không dậy nổi sắc dục, ách. Tần Thiên sửng sốt, hắn như vậy cũng chưa nghĩ đến, Cung Tiêu Nguyệt còn sẽ chiêu thức ấy, này liền giống như nhìn, mỹ thực rất muốn ăn, nhưng bụng là no. Mà không có nửa điểm muốn ăn giống nhau, ha ha, thế nào? Nương chiêu thức ấy không nghĩ tới đi. Cung Tiêu Nguyệt nhìn nhi tử kia mộng bức biểu tình, giấu, miệng cười nhạo nói. Này cũng quá vô lại. Tần Thiên bất mãn nói, nương đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi mới bao lớn, thật cho rằng ngươi thể chất đặc thù có thể cố bổn tinh nguyên, ngươi liền có thể thao, biến thiên hạ nữ nhân sao? Ngươi kia hai cái tiểu yêu tinh tối hôm qua liền thiếu chút nữa đem ngươi hút khô rồi, đừng nói những người khác, ngươi còn, cố tình thích tuổi đại, phải biết rằng một ít tuổi đại lão yêu bà có cả đời cũng chưa hưởng qua nam nhân tư vị. Ngươi nếu là làm các nàng nếm đến vị, sợ không đem ngươi sinh nuốt lạc. Cung Tiêu Nguyệt cầm quần áo mặc tốt, vuốt nhi tử đầu nói, sau đó đôi mắt nhíu lại, lặng lẽ đến nói, ngươi đoán, lần này nương đi ra ngoài cho ngươi mang theo cái gì lễ vật? Còn có lễ vật? Là cái gì a? Tần Thiên có chút chờ mong nhìn mẫu thân, hấp thụ lần trước Tô gia giáo huấn, ta lần này cho ngươi tìm cái ngươi tuyệt đối vừa lòng người được chọn. Mẫu thân, ngươi như thế nào luôn thích cho ta giới thiệu nữ nhân a? Ở trong mắt ta bất luận cái gì nữ nhân đều so bất quá mẫu thân, có mẫu thân ngươi bồi ta không phải hảo sao? Đứa nhỏ ngốc, ngươi cũng biết ta là mẫu thân ngươi a, ngươi chính là ta Lạc Ngân Tiên Triều Thái tử, ngày sau đi ra ngoài, bên người đến có cái có thể trấn được bãi, xứng đôi thê tử của ngươi. Cung Tiêu Nguyệt nghiêm túc đến nói, Cung Tiêu Nguyệt nói cũng có đạo lý, làm hai nhà đỉnh cấp thế lực truyền nhân, bên người, nữ nhân tự nhiên không thể quá kém. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa mỹ mạo cùng dáng người xác thật đủ tư cách, nhưng các nàng xuất thân hơi, mạc, thân phận quá thấp, này nếu là mang đi ra ngoài, nói đây là hắn Tần Thiên chính thê, tuy rằng e ngại Lạc Ngân Tiên Triều cùng Tần tộc. Dâm uy, bọn họ không dám nói thêm cái gì, nhưng khó tránh khỏi ngầm sẽ nói bậy, đây cũng là sự tình quan hai nhà thanh danh mặt, tử, hảo đi, mẫu thân ngươi lần này tìm lại là vị nào. Tần Thiên nhận mệnh, liền không biết mẫu thân giới thiệu này. Cái, nàng mẫu thân có xinh đẹp hay không, lần trước cho hắn giới thiệu một cái Tô Lưu Ly, kết quả hắn đem nhân gia cấp làm đã chết. Thu, nhân gia Tô gia chủ mẫu còn đang mang thai Kỷ Nếu Yên, ngươi này tiểu hỗn đản, có phải hay không lại suy nghĩ đi làm nhân gia mẫu thân a? Cung Tiêu Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra Tần Thiên, tâm tư, nói việc này, Cung Tiêu Nguyệt liền có chút vô ngữ, vốn dĩ nàng xem Tô gia đại tiểu thư Tô Lưu Ly lớn lên thực không tồi. Ở hơn nữa Tô gia cũng là danh môn vọng tộc, lại còn có cầu cùng nàng. Liền muốn cho Tần Thiên đi tiếp xúc, kết quả Tần Thiên đi một chuyến, đem nhân gia đại tiểu thư cấp lộng chết, còn thu nhân gia chủ mẫu, nhân tiện còn đem Tô gia cũng lộng tới, tay, Cung Tiêu Nguyệt cũng không biết là nên khóc vẫn là cười, ngươi biết Thiên Võ Tiên Triều đi. Cung Tiêu Nguyệt nói, ân. Tần Thiên sửng sốt, nhắc tới khởi Thiên Võ Tiên Triều. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là Thanh Tuyền nữ đế. Hắn, trong túi còn có nàng nội y đâu, đây chính là một tôn đại đế a. Mẫu thân lợi hại như vậy này đều có thể cho hắn làm tới tay, Thiên Võ Tiên Triều mỗi 500 năm một lần ngộ thiên bia, quá mấy tháng liền phải mở ra, ngươi đến lúc đó đi một chuyến. Ngộ thiên bia. Ân, đúng vậy, ngộ thiên bia chính là hỗn độn bẩm sinh chí bảo, người có duyên nhưng ngộ thiên hạ phương pháp. Mỗi người lĩnh ngộ thần thông pháp thuật đều bất đồng, chỉ cần có thể ở ngộ thiên bia lĩnh ngộ thần thông giả, đều có thể đi vào ngộ thiên bia bí cảnh chi, trung, bên trong đồ vật còn rất nhiều. Cung Tiêu Nguyệt hướng Tần Thiên giải thích một phen, tốt như vậy sự, Thiên Võ Tiên Triều liền hào phóng như vậy. Tần Thiên có chút khó hiểu hỏi, Thiên Võ Tiên Triều cùng Lạc Ngân Tiên Triều hai nước lãnh thổ liền nhau. Từ xưa liền lớn nhỏ chiến sự không ngừng, có thể nói hai cái tiên triều. Chi gian là triệt để đối địch quan hệ, mà Cung Tiêu Nguyệt cùng Thanh Tuyền càng là đối thủ một mất một còn, không thiếu đánh nhau, kia có tốt như vậy sự, bất luận cái gì ở ngộ thiên bia lĩnh ngộ thần thông pháp thuật đều phải thác ấn một phần giao cho Thiên Võ Tiên, Triều, tiến vào bí cảnh đoạt được hết thảy đồ vật. Muốn giao cho Thiên Võ Tiên Triều Tam Thành, cái kia kỹ nữ thật sự đủ tin. Cung Tiêu Nguyệt nói không khỏi có chút tới khí, Thiên Võ Tiên Triều dựa vào ngộ thiên bia không ngừng lớn mạnh. Mỗi mở ra một lần, Thiên Võ Tiên Triều nội tình liền hậu thượng vài phần, có thể miễn phí được đến thần thông cùng tài nguyên, ai không đi a? Hơn nữa những cái đó thiên tư trác tuyệt thiên chi kiêu tử. Nhân trung long phượng, đại cơ duyên giả, thường thường đều có thể lĩnh ngộ đến thông thiên, triệt địa đại thần thông, càng là đi thiên kiêu nhiều, Thiên Võ Tiên Triều có khả năng được đến công pháp thần thông liền càng nhiều, này tất cả đều, Thanh Tuyền nữ đế chủ ý. Người bình thường có ngộ thiên bia loại này nghịch thiên pháp bảo đều là cất giấu, nhưng Thanh Tuyền lại thông qua này. Loại phương thức tới lớn mạnh chính mình, có người muốn cướp, Thiên Võ Tiên Triều cũng không phải ăn chay, hơn nữa từ ngộ thiên bia hướng toàn đạo vực mở ra, cũng không có tất, muốn cướp, này cùng mẫu thân đưa ta lễ vật có quan hệ gì sao? Hắc hắc, cái kia kỹ nữ không biết như thế nào đến tu luyện ra đường rẽ, tẩu hỏa nhập ma, hiện tại nàng là tâm ma tư, sinh. Tâm trí bị hao tổn. Nếu không phải dựa vào một kiện dị bảo treo mệnh, phỏng chừng đã sớm bị tâm ma giết chết, cho nên nàng liền, chỉ có thể tới cầu ta. Ta suy nghĩ cái này kỹ nữ tuy rằng người chẳng ra gì, nhưng bề ngoài thực lực đều cùng ta không trên dưới. Ta, cái này háo sắc nhi tử nói không chừng lời nói thích, liền cùng nàng đạt thành hạng nhất giao dịch. Ngươi đi giúp nàng giải quyết tẩu hỏa nhập ma sự tình. Nàng liền cùng ngươi làm tình, nếu là ngươi có thể để cho nàng cao trào. Nàng liền đồng ý làm ngươi nữ nhân, nếu là ngươi không thể làm nàng cao trào, chúng ta liền miễn phí giúp nàng giải quyết tẩu hỏa nhập ma sự tình. Cung Tiêu Nguyệt nói xong, nhìn về phía Tần Thiên, nói tiếp, ta tưởng a, mặc kệ ngươi có thể hay không làm nàng cao trào, tốt xấu cũng là một cái đại đế, có thể thao cái đại đế như thế nào cũng không lỗ, ta liền đáp ứng rồi. Mẫu thân, ngươi liền như vậy đối ta không tin tưởng a? Ngươi nhi tử chiến lực ngươi còn không biết. Ngươi cái này đại đế đều, bị ta thao đến dễ bảo, cái kia Thanh Tuyền không thành vấn đề. Tần Thiên không cho là đúng nói, nhưng trong lòng lại có một loại quái dị cảm giác, hắn phía trước vì lừa Tô Hạo ra tay, lộ ra dấu vết, liền nói dối Thanh Tuyền nữ đế luyện công tẩu hỏa nhập ma. Vì mạng sống liền làm hắn thê tử, nhưng hiện tại này, câu nói cư nhiên trở thành sự thật, tiểu tử ngươi đừng quá đắc ý, ta là cam tâm tình nguyện làm ngươi thao, còn tận lực ở phối hợp ngươi, nếu là nương không vui, ý, ngươi tin hay không ngươi này ngoạn ý ở nương bên trong cắm ra hỏa tới, ta đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Cung Tiêu Nguyệt vô tình đã kích Tần Thiên. Đừng nói là đại đế, chỉ cần đạt tới thánh nhân cảnh, nam nữ chi gian, tình dục cũng đã rất khó bị ảnh hưởng tới rồi, đặc biệt là cái loại này vô tình pháp, vong tình nói nữ nhân càng là như thạch nữ, đừng xem thường tu chân thế giới nữ tu, ta tận lực. Bị Cung Tiêu Nguyệt này vừa nói, Tần Thiên tâm trung cũng có chút chột dạ, đến nỗi Thanh Tuyền nữ đế tâm, ma việt. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng, hắn là ai? Hắn chính là thế gian này lớn nhất ma, vạn ma chi tổ. Chỉ cần là, ma, ở trước mặt hắn đều đến cúi đầu xưng thần, khanh khách, làm tiểu tử ngươi ăn một chút bẹp cũng hảo, bằng không thật cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại, hảo, ngươi cũng nên, nhích người, đến lúc đó nương cùng ngươi cùng đi thiên võ tiên triều. Cung Tiêu Nguyệt đem Tần Thiên đầu ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vỗ về nhi tử đầu, ngữ khí ôn nhu mà lại êm tai, ân, ta đây đi trước. Tần Thiên đôi tay ôm Cung Tiêu Nguyệt, ở nàng môi hôn một cái sau, liền rời đi. Cung Tiêu Nguyệt nhìn nhi tử rời đi bóng dáng, trong mắt toát ra một tia không tha cùng lo lắng. Nhi tử lớn, yêu cầu, cùng thêm rộng lớn thế giới cùng sân khấu, nhưng Tần Thiên thân phận lại quá nguy hiểm, nàng rất sợ vạn nhất Tần Thiên thân phận bại lộ. Khi thế giới này đem lại vô hắn chỗ dung thân, đến lúc đó liền tính Lạc Ngân Tiên Triều cùng Tần tộc cũng không giữ được Tần Thiên, nhất hư, kết cục chính là Lạc Ngân Tiên Triều. Tần tộc cùng Tần Thiên cùng chịu chết, Thiên Nhi, ngươi nhất định phải nhanh lên trưởng thành lên. Chỉ có đứng ở đỉnh điểm, mới có thể chế định quy tắc. Trở lại phòng ngủ, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đã tỉnh lại. Tần Thiên đi qua, đem hai viên hạt châu cho, các nàng, nói, đây là huyết mạch tiến hóa châu, có thể trợ giúp các ngươi huyết mạch tiến hóa. Hai nàng không có do dự, ăn vào sau, hai người trên người bắt đầu phát ra kim quang. Một cổ khủng bố linh lực như xoáy nước, nghịch lưu hướng tới hai người hội tụ, ở trên bầu trời đột nhiên mây đen tiếp cận, rầm rầm lôi thần bỗng nhiên nổ vang. Một cổ đến từ linh, hồn chỗ sâu trong sợ hãi uy áp cùng hoang mưa to trút xuống mà xuống, lôi kiếp, nghịch thiên chi vật, không thể tồn tại chi vật, tru, tru, tru. Mây đen bên trong ầm vang gian truyền ra một đạo thương cổ chi âm. Làm nhân vi chi chiến lực sinh ra một loại không thể ngỗ nghịch bá đạo, ha hả, lôi kiếp A, đây chính là tốt nhất phân bón A, không biết khi nào, ở trên nóc nhà đứng một cái lão nông. Lão nông một thân thô vải bố y, đầu đội rách nát mũ rơm, cổ, tử thượng còn treo một cái khăn tay, hắn một tay vươn, năm ngón tay thành trảo cắm vào hư không, sau đó đột nhiên một xé. Không gian liền, giống như một trương giấy bị hắn cấp xé rách. Ở mặt trên lôi kiếp càng là biến thành cùng loại từ 3D biến thành 2D1, lão nông trở về một xã, bị xé mở không gian tựa như giấy bị hắn chộp vào trong tay. Cái này lão nhân ta loại đồ ăn, khẳng định có thể lớn lên càng tốt lạc, ha ha ha. Lão nông ha ha cười, đem trong tay bị xé xuống tới không gian thu hảo, ở vung tay lên, đem xé rách không gian cái khe, cấp tu bổ thượng, sau đó biến mất ở nóc nhà, Tần Thiên ở phòng trong nhìn về phía nóc nhà. Đối với lão nông biến mất phương hướng hành lễ, hắn biết đây là Lạc Ngân Tiên Triều. Lão Tổ ra tay, sau khi Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa tiến hóa xong, hai người tu vi cũng tấn chức tới rồi tụ ngày cảnh, hiện tại tầng Thiên Không Khai Thiên Ma chân thân đều đánh không lại các nàng. Đồng thời hai người huyết mạch cũng được đến tiến hóa, Hồ Cửu Ly dáng người trở nên càng thêm gợi cảm hỏa bạo, thon dài đùi đẹp, đầy đặn nguy nga cự nhũ, đặc biệt là gương mặt kia. Càng là có mị, hoặc trời xanh uy lực, Hồ Cửu Ly trở nên so với trước kia càng thêm mị, một loại xem một cái liền sẽ ngạnh cái loại này, mà Tần Thiên phát hiện, Hồ Cửu Ly mỹ mang theo trời sinh mị hoặc, chỉ cần là giống được, đều sẽ bất tri bất giác bị nàng sở mê hoặc, đây chính là tương đương khủng bố năng lực, hệ thống, Hồ Cửu Ly hiện tại là cái gì huyết mạch? Đinh, hồi ký chủ, là mê thiên cửu vĩ mị hồ, là cửu vĩ mị hồ tiến hóa mà đến, xem tên đoán nghĩa, mê thiên chính, đuôi mị hồ nhưng bằng vào mỹ mạo mê hoặc trời cao. Hiện tại Hồ Cửu Ly đã có thể bằng vào mỹ mạo cùng dáng người cùng Cung Tiêu Nguyệt bẻ một bẻ thủ đoạn, nhưng ở Tần Thiên xem, tới, Hồ Cửu Ly mỹ quá mị, cho người ta một loại tùy tiện tao lãng cảm giác. Ở cái này điểm thượng, Cung Tiêu Nguyệt so bất quá hồ, chính ly, nhưng ở toàn diện đối lập hạ, Cung Tiêu Nguyệt vẫn là muốn càng tốt hơn, mà Viêm Đóa Hoa lúc này cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa, một đầu tóc đỏ như ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, dáng người biến, đến càng thêm cao kiều, cân xứng, cũng trở nên càng thêm mỹ, ở nàng trên đầu có đỉnh đầu từ dây đằng cùng hoa tươi biên chế mà thành. Vương miện, một cổ oai hùng đế hoàng khí phách, từ trên người nàng phát ra mà khai, phòng trong càng là đã thành viêm dương biển hoa, vô số viêm dương hoa đều ở hoang hô, nghênh đón chúng nó vương, đinh, viêm đóa hoa huyết mạch tiến hóa, viêm dương đế vương hoa, huyết mạch cực kỳ hy hữu, chiến lực phi thường cường hãn, ở viêm, dương đế vương hoa thống trị hạ, viêm dương hoa không ở là ven đường hoa dại. Chúng nó sẽ đi theo chúng nó vương, được đến càng thêm, cường đại huyết mạch, vì chúng nó vương chinh chiến. Viêm đóa hoa sợi tóc như hỏa, đầu đội vương miện, một thân màu xanh lục chiến giáp, cầm trong tay một cây bá vương thương, nàng hơi hơi giơ tay, từng cây thật lớn viêm dương hoa chui từ dưới đất lên mà ra, vô số dây đằng bay múa, thật lớn nụ hoa nở rộ, này đó thật lớn. Viêm dương hoa thật giống như biến thành từng tòa tháp đại bác, Tần Thiên có thể cảm nhận được, ở này đó thật lớn viêm dương hoa hoa tâm trung, có thật lớn năng lượng, ở viêm đóa hoa thêm vào hạ, này đó viêm dương hoa hiện ra bất đồng hình thái, có phi thường khủng bố sức chiến đấu. Không ngừng viêm dương pháo hoa tháp, Tần Thiên thậm chí thấy được có viêm dương hoa người khổng lồ. Viêm dương hoa thứ kiếm chờ các loại hình thái viêm dương, hoa, hai nàng ngạc nhiên cảm thụ được tự thân biến hóa, này cổ đến từ huyết mạch cường đại lực lượng, làm các nàng vì này kinh hỉ, tu đạo người theo đuổi, đều là lực lượng cường đại, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa cũng không ngoại lệ, phu quân, ngươi làm như thế nào được? Quá lợi hại, ta hiện tại cảm giác hảo bổng. Hồ Cửu Ly tiến lên ôm. Tần Thiên cánh tay vui vẻ phe phẩy, Tần Thiên cánh tay bị bộ ngực kẹp lấy, nhìn Hồ Cửu Ly kia hại nước hại dân, mê hoặc trời cao tuyệt thế dung nhan, Tần Thiên phát hiện hắn có điểm chống cự không được Hồ Cửu Ly mị hoặc, khụ khụ, ở chính là vi phu chuyên môn vì các ngươi làm cho, đương nhiên được rồi. Tần Thiên âm thầm vận khởi nuốt thiên ma công, chống cự Hồ Cửu Ly mị hoặc. Thao, như vậy không được. Tần Thiên thầm mắng một tiếng, sau đó nội tâm kêu gọi hệ thống, có hay không cái gì đạo cụ, có thể che giấu Hồ Cửu Ly mị hoặc. Nếu là như vậy ra cửa, sợ không phải một bước khó đi. Đinh, hồi ký chủ có, che trời khăn che mặt, 5.000 vai ác giá trị. Mua. Mới vừa làm chết Tô Hạo, vai ác giá trị có rất nhiều, chính là như vậy ngang tàn, Cửu Ly. Đem cái này mang lên. Tần Thiên lấy ra một cái nửa trong suốt màu đen khăn che mặt, phu quân thật tốt. Hồ Cửu Ly cười hôn Tần Thiên một chút, lần này thiếu chút nữa không làm Tần Thiên đương trường bạo tẩu. Hồ Cửu Ly chính mình biết nàng hiện tại chính là phi thường nguy hiểm nhân vật, mang cái khăn che mặt ra cửa có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền toái, loại này khăn che mặt là treo ở cái mũi thượng. Che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt bộ phận là lộ ra tới, nhưng liền tính là che, ở nửa khuôn mặt, Hồ Cửu Ly nhìn vẫn là như vậy mê người. Trả lại cho người một loại cảm giác thần bí, bất quá cái loại này vô khi, vô khắc vào phát ra mị hoặc đã không có, lúc này viêm đóa hoa cũng đã đi tới, trên người hồng quang tan đi, áo giáp vương miệng biến mất, biến trở về bình thường quần áo. Nói, phu quân, ta hiện tại cảm giác trong cơ thể có rất cường đại năng lực, đa tạ phu quân. Ngươi người đều là của ta, còn cảm tạ cái gì, thu thập một chút, đi theo mẫu thân cáo biệt sau, ta mang các ngươi đi Tần tộc. Tần Thiên ôm Trầm Viêm đóa hoa, ở nàng vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, tốt, phu quân. Ba người cùng cung Tiêu Nguyệt cáo biệt sau, cũng liền bước lên đi Tần tộc lộ trình. Tiên Tần cổ vực, chính là từ Tần tộc sở khống chế một phương đạo vực, ở chỗ này Tần tộc chính là duy nhất chân lý, tuyệt đối, người thống trị, càng là tới gần Tiên Tần cổ vực, sở xuất hiện đạo thống thế lực liền càng là cường đại, rất nhiều xa xa nhìn lại liền, phát hiện ráng màu tận trời, mây tía thịnh doanh, chạy dài mấy vạn dặm. Nhưng mặc kệ là người phương nào, cái gì đạo thống, bất luận cái gì tu vi, chỉ cần rất xa nhìn đến Tần Thiên đoàn người ngồi, phi vân thuyền, liền sẽ lập tức né xa ba thước, cung cung kính kính, dọc theo đường đi, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa nhìn đến vài cái vô cùng khủng bố. Chiếm cứ hàng tỷ lãnh thổ quốc gia đạo thống, thế nhưng đều sẽ ra tới bái kiến, vì này mở đường, một đường rất xa hộ tống, thậm chí không dám tới gần phi vân thuyền, bực này tình hình, đều bị thể hiện ra Tần Thiên thân phận ở chỗ này là cỡ nào tôn quý, mà hắn sau lưng tiên cổ Tần, tộc lại là đáng sợ cỡ nào. Ở xuyên qua một đạo không gian chi tường sau, rốt cuộc bọn họ đi tới Tần tộc tổ địa. Lúc này, sớm đã có một đám người, chờ ở sơn môn trước, tất cung tất kính rủ hạng nhất đợi, xa xa nhìn lại, Tần tộc nơi giống như tiên cảnh, từng tòa tiên sơn, mờ mịt chi khí lượng lờ, các loại ngũ thải hà quang, thẳng tận trời cao, thụy hà chi khí bao phủ dưới, tựa như tiên cảnh, đại khí hào hùng, tiên ý dạt dào. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa vốn tưởng rằng ở Lạc Ngân Tiên Triều đã trướng không ít kiến thức. Nhưng cùng trước mắt Tần tộc tương, so, vẫn là làm các nàng trố mắt líu lưỡi, cũng ở một lần làm các nàng cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Tần Thiên mang theo hai nàng hạ phi vân thuyền, trên đường hai sườn đã quỳ hai bài người hầu, làm hai nàng khiếp sợ chính là quỳ, mà nghênh đón người hầu, các nàng cư nhiên đều có không tầm thường tu vi, bực này tu vi nếu là đặt ở hạ giới. Khi đều là một, phương bá chủ, nhưng ở Tần tộc lại là nhất đê tiện người hầu, chính ly, đóa hoa, ta mang các ngươi đi gặp phụ thân đi. Tần Thiên cười dắt hai nàng tay, hóa thành một, đến lưu quan đã tiến vào Tần tộc tổ địa chỗ sâu trong, nơi này đều là Tần tộc cấp quan trọng nhân vật hoặc Tần tộc dòng chính huyết mạch mới có tư, cách tiến vào, đương nhiên Tần Thiên muốn mang người đi vào. Vẫn là thực nhẹ nhàng, Tần Thiên thân hóa lưu quan, mang theo hai nàng ở một tòa to lớn đại điện trước ngừng lại. Ở ngoài điện, đứng hai tôn khí, tức khủng bố bóng người, ở nhìn thấy là Tần Thiên hậu lập tức khom lưng hành lý, thái độ cung kính vô cùng, ánh mắt ở Hồ Cửu Ly cùng, Viêm Đóa Hoa trên người dừng lại một hồi, nhưng cũng không có cản trở, đã trở lại. Ở đại điện bên trong truyền ra một đạo ôn hòa thanh âm. Tần Thiên nhãn trung xẹt qua một đạo dị sắc, này đến thanh âm chủ nhân, đúng là đương kim Tần tộc tộc trưởng, phụ thân hắn. Tần Hoàng Thiên, Tần Thiên hiện tại không xác định chính là, hắn thượng chính mình mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, cấp Tần Hoàng Thiên mang theo nón xanh chuyện này, hắn có biết hay không, tuy rằng Tần Hoàng Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt hai người quan hệ bởi vì hắn đã tan vỡ. Nhưng hai người vẫn là danh nghĩa, thượng phu thê, cái này tiện nghi lão cha đối hắn vẫn là thực tốt, Tần Thiên thật đúng là không nghĩ cùng hắn trở mặt, nhưng vì mẫu thân, hắn có thể làm bất luận cái gì sự, tiến vào cung điện. Liền nhìn đến một vị dáng người vĩ ngạn, khuôn mặt tuấn lãng không giận tự uy trung niên nhân, bất quá Tần Thiên, diện mạo cũng không như thế nào giống Tần Hoàng Thiên. Bởi vì nghiêm khắc tới nói, Tần Thiên là cung Tiêu Nguyệt nhi tử, nhưng không phải Tần Hoàng Thiên, nhi tử, Tần Thiên là thế giới ý chí đem linh hồn của hắn thả xuống đến cung Tiêu Nguyệt trong bụng, trực tiếp nhảy vọt qua Tần Hoàng Thiên, Tần Hoàng Thiên đứng ở chỗ nào, liền tựa như một tôn cổ xưa thần linh. Quanh thân tựa như vần quanh một tầng thần quang, vô số, quy tắc ở trong đó diễn biến. Tất cả pháp tắc ở bên trong phun ra nuốt vào, hơi thở chi khủng bố, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng, hai vị này chính là ngươi tân thu tiểu thiếp. Tần Hoàng Thiên nhàn nhạt đến nói, thân là muôn đời sanh tư gia Tần tộc đương đại chấp chưởng người, cơ hồ có thể nói là đứng ở, toàn bộ đại ngàn đạo vực nhất đỉnh, mặc kệ là quyền thế vẫn là thân phận đều tiên có người có thể đánh đồng. Ở cùng bối trung, Tần Hoàng Thiên cũng chỉ bại bởi quá cung Tiêu Nguyệt, có thể thấy được hắn khủng bố, lúc này hắn ánh mắt ôn hòa, đem trên người khủng bố hơi thở hoàn toàn thu liễm lên, giống như cho rằng bình thường từ phụ, giống nhau, đi lên vỗ vỗ Tần Thiên bả vai, cười nói, không tồi, không lỗ là ta Tần Hoàng Thiên nhi tử, có bản lĩnh, con của ta trưởng thành A, ha ha ha. cùng phụ thân so còn kém một chút, hắc hắc. Tần Thiên cười cười, ngươi phương diện này có thể so ta mạnh hơn nhiều, bất quá trở về liền hảo, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, vài vị lão tổ mỗi ngày, đều ở nhắc mãi, hiện giờ ngươi đã trở lại, cũng có thể làm cho bọn họ an tĩnh một hồi. Tần Hoàng Thiên lại nhìn về phía Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly, nói, các ngươi nếu gả vào ta Tần tộc. Tuy là tiểu thiếp, nhưng từ nay về sau cũng là ta Tần tộc một viên, các ngươi tu vi còn quá thấp, ta cũng không có gì hảo cho các ngươi, liền cái các ngươi liền nhận lấy đi, coi như lễ gặp mặt. Nói Tần Hoàng Thiên vung tay lên, lưỡng đạo lưu quang bay vào tới rồi hai nàng trong tay, quang mang tan đi, là hai khối như đúc, giống nhau lệnh bài. Lệnh bài chính diện viết một cái đại đại Tần tự. Sau lưng viết, muôn đời xanh tươi, trường sinh bất diệt. Tần Thiên giải thích nói, đây là ta Tần tộc trường sinh lệnh, cầm này lệnh giả, như thấy Tần tộc, tiên tần cổ vực nội sở, có tông tộc thế lực đều đến chờ đợi điều khiển, đây chính là thứ tốt. Đa tạ phụ thân đại nhân. Hai nàng tuy rằng còn không có hoàn toàn nhận thức đến Tần tộc ở đại ngàn đạo vực đại biểu cái. Sao? Nhưng các nàng trong lòng cũng biết Tần tộc, hai nàng đi rồi, đại điện bên trong cũng chỉ thừa phụ tử hai người, lúc này Tần Hoàng Thiên mở miệng nói, đã đến khuy nguyệt cảnh, sao? Không tồi, lấy ngươi tu vi ở cùng thế hệ bên trong nhưng xưng vô địch, nhưng thiên nhi, ngươi còn muốn trở nên càng cường. Vì, chính ngươi, cũng là vì gia tộc. Tiểu thiên nhi đã trở lại. Mau làm lão tổ ta nhìn xem. Ngươi cái này lão tạp mau. Gấp gáp cái gì, có phải hay không ngươi kia cháu gái lại tư xuân, làm ngươi đảm đương nguyệt lão a? Lúc này đại điện ngoại, truyền đến hai người khắc khẩu thanh, một đường cãi nhau, hai cái lão nhân đi đến, vừa thấy đến Tần Thiên, hai người liền phân biệt bắt lấy Tần Thiên cánh tay ra bên ngoài kéo, trong miệng còn phân biệt nói, tiểu thiên nhi, trở về cũng không tới nhìn xem ta lão nhân. Ta kia có thứ tốt cho ngươi. Đi đi đi, ngươi kia có cái gì tốt, tới ta này. Nhà ta kia cháu gái mỗi ngày ở ta bên tai lải nhải, ngươi liền, đi xem, ta kia cháu gái lớn lên đẹp, ngực đại mông kiều, thật sự không được cho ngươi đương cái tiểu thiếp cũng đúng, cũng tỉnh, đến ở ta bên tai ầm ĩ cái đình. 16 tổ, 17 tổ, các ngươi đừng túng ta a. Tần Thiên có chút dở khóc dở cười nhìn hai vị này lão ngoan đồng. Tần Thiên không phải vẫn luôn đãi ở Lạc Ngân Tiên Triều, cũng thường xuyên trở về Tần tộc, mặt khác gia tộc thế lực. Đặc biệt là chủ, giác đợi đến địa phương bên trong đều là tranh đấu gay gắt, nhìn đến con nhà người ta tranh đua, liền hận không thể lộng chết nhân gia, nhưng ở Tần tộc lại là hòa thuận vui vẻ, mặt khác mấy mạch lão tổ đều phi thường thích hắn. Đem hắn coi là đã ra, khả năng đánh bọn họ tôn tử, bọn họ không đau lòng, nhưng ngươi đánh Tần Thiên kia bọn họ phải cùng ngươi liều mạng, nói câu không hảo, nghe, nếu không phải Tần Hoàng Thiên thân là tộc trưởng, thực lực còn không có trở ngại. Ở hơn nữa Tần Thiên này một mạch lão tổ thực lực đủ, lợi hại, bọn họ đều hận không thể đem Tần Thiên đoạt lấy đi khi bọn hắn tôn tử. Nhưng bọn hắn cũng không có từ bỏ, tôn tử không đảm đương nổi, vậy đương tôn nữ tế sao, mặt khác nhánh núi lão tổ chính là Phi, thường vui cùng Tần Thiên tới cái thân càng thêm thân, Tần tộc nải tiên nhân huyết mạch, ở hơn nữa tu chân thế giới, chỉ cần không phải tu luyện, một ít tà môn công pháp, cơ bản đều là tuấn nam mỹ nữ. Có được tiên nhân huyết mạch Tần tộc con cháu. Mỹ mạo càng là ra tụy rút, loại, ở hơn nửa Tần Thiên cũng tranh đua, chẳng những sinh nhân mô cẩu dạng. Phi là phong lưu phóng khoáng, tuyệt thế vô song, nhẹ nhàng công tử, ôn như bạch ngọc, hơn nửa thực lực cũng là ở trẻ tuổi trung thuộc người xuất sắc, đương nhiên này vẫn là Tần Thiên biểu, trên mặt thực lực, tuy rằng là háo sắc một chút, nhưng háo sắc hảo a, này ở này đó lão tổ trong mắt chính là ưu điểm. Hảo, sắc liền thích nữ nhân, kia bọn họ cháu gái liền có cơ hội a, ha ha, ngươi liền tùy lão tổ nhóm đi thôi. Tần Hoàng Thiên cười cười, triều Tần Thiên phất phất tay, cùng lúc đó, Tần Thiên trở về tin tức, thực mau liền truyền khắp toàn bộ Tần tộc, tất cả mọi người ở cung nghênh Tần Thiên trở về, trừ, Tần Thiên này một mạch là đương kim dòng chính chủ mạch ngoại. Tần trong tộc còn có nhị mạch, sau lưng đều có mấy vị đại đế lão tổ ở tổ, mà chỗ sâu nhất ngủ say. Này lực ảnh hưởng so với Tần tộc chủ mạch chỉ cường không yếu, còn có mặt khác lớn lớn bé bé rơi rụng bên ngoài, chi nhánh thực lực cũng không dung coi thường, cho nên Tần Thiên nhất cử nhất động, không biết có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn chằm chằm, nguyên nhân rất đơn giản. Tần Thiên làm muôn đời xanh tư gia, Tần tộc đích trưởng tử, tư tương lai kế thừa đại thống duy nhất truyền, người, ở hơn nữa vẫn là Lạc Ngân Tiên Triều Thái tử, đến nay chưa có hôn phối, không đơn giản người ngoài nhớ thương Tần Thiên chính thê vị trí, ngay cả mặt khác Tam Mạch cùng mặt khác lớn lớn bé bé nhánh núi phân tộc, người, đều nghĩ tìm cơ hội, đem chính mình gia dung mạo mỹ lệ nữ nhi hoặc cháu gái. Hướng Tần Thiên bên người tắc, chẳng sợ tranh không đến Tần Thiên chính thê thân phận, đương cái trắc thất tiểu thiếp, giống nhau có thể làm cho bọn họ thỏa mãn, đây cũng là thân, vì siêu cấp đại vai ác ưu thế, Tần Thiên tại gia tộc nội địa vị vững như Thái Sơn, căn bản không người có thể lay động, mặt khác, cùng thế hệ huynh đệ tỷ muội ở chung cũng rất hòa thuận. Tuy rằng trước kia từng có tưởng khiêu chiến Tần Thiên tuổi trẻ tộc nhân, nhưng vô bố ngoại lệ đều bị Tần Thiên hung hăng đến đánh một đốn. Thậm chí có không ít tộc thúc tộc gì, một bên cắn hạt dưa, một bên xem chính mình nhi tử bị Tần Thiên tấu, nhưng cao hứng, Tần Thiên xuyên qua trước là cái cô nhi, một cô nhi nhất khát vọng đều bị chính là thân tình, tuy rằng Tần Thiên bên ngoài thực là kiêu ngạo ương ngạnh, tính cách ăn chơi trác táng, nhưng hắn đối tộc nhân của mình lại phi thường hảo, cho dù có người muốn khiêu chiến hắn. Cũng là một bên tấu một bên chỉ ra hắn không đủ cùng vấn đề, khi còn nhỏ cũng thường xuyên giúp bọn hắn xuất đầu, ở hơn nữa Tần Thiên thâm đến, các mạch lão tổ yêu thích, quả thực chính là toàn bộ gia tộc tộc sủng, nếu ai dám khi dễ Tần Thiên, không cần Tần Thiên chính mình động thủ, những cái đó lão tổ một giây dẫn theo dao xẻ dưa hấu liền tới cửa, chém người. Đến đổi Lạc Ngân Tiên Triều bên kia, lấy cung Tiêu Nguyệt đối Tần Thiên tuyệt đối cưng chiều, mặt khác thành viên hoàng thất, thí đều, không dám phóng một cái. Cho nên Tần Thiên người thừa kế bảo tọa ổn đến một đám, 16 tổ cười hắc hắc nói, Tiểu Thiên Nhi, ta lần này chính là cho ngươi chuẩn bị một cái thứ tốt, ta biết, nói ngươi tiểu tử này liền hảo nữ nhân này một ngụm. Này tu chân thế giới nữ nhân nhưng đều không phải cái gì dễ chọc chủ, làm nghề nguội còn, cần tự thân ngạnh, lão tổ ta cho ngươi thăng cấp. 17 tổ cũng cười ha hả sờ sờ râu, nói, ta này cũng có cái hảo bảo bối. Tần Thiên bị hai cái lão ngoan đồng mang vào phòng nội, Tần Thiên nhìn thoáng qua, phát hiện. Ách! Nếu là Tần Thiên không, có nhìn lầm nói, phòng trong bãi đầy đủ loại tiên. Tần Thiên nhất thời cũng không biết nói cái gì, chẳng lẽ đây là, muốn cho hắn ăn. Ăn gì bổ gì, Tần Thiên một tay chống cây cột, biểu tình khó coi nói, lão tổ, ngài không phải là làm ta ăn đi. Ân. Cây cột. Tần Thiên nhìn thoáng qua trong tầm tay cây cột, lại dùng tay vỗ vỗ, tò mò hỏi, lão tổ, ngươi phòng trong cái, sao thời điểm nhiều một cây cây cột? Này cũng không phải là cây cột. Ngươi ngẩng đầu nhìn xem. Tần Thiên ngẩng đầu vừa thấy, ta thao. Này mẹ nó đó là cây cột a, đây là một cây thật lớn nào đó linh thú tiên, ta ngoan ngoãn, lớn như vậy. Tần Thiên không khỏi táp lưỡi hỏi, 16 tổ đắc ý nói. Đây chính là một đầu ngàn vạn năm đại đế tu vi cổ long bảo bối. 16 tổ, ngươi sẽ không thật đi làm thịt một đầu đại đế cổ long đi. Tần Thiên có chút giật mình hỏi. Long này, loại sinh vật chính là phi thường lợi hại, đồng dạng là đại đế, một cái cẩu cùng một con rồng, long tộc đại đế trên cơ bản có thể đánh năm, cái cẩu tộc đại đế, đây là huyết mạch ưu khuyết khác biệt, ai, đại đế cổ long sát lên quá phiền toái, vạn nhất nếu là lật xe. Chính mình cũng đến đáp đi vào, ta là cho, hắn một cái vô pháp cự tuyệt giá cả, kia lão Long suy nghĩ một hồi. Hắn hiện tại con cháu mãn đường, hơn nửa tuổi tác đã, cao, này ngoạn ý lưu trữ cũng vô dụng, liền suy nghĩ đặt cũng là đặt, dứt khoát liền bán cho ta. Lần này cấp Tần Thiên chỉnh hết chỗ nói rồi, chỉ có thể nói lão Long cũng là người có cá tính, đối chính mình đủ tàn nhẫn, xem trọng, đây là lão tổ ta cho ngươi lễ vật, trăm tiên đan. 16 tổ hét lớn một tiếng. Chân to một dậm, tức khắc hư không chấn động, đại địa nổ vang, một tôm lò luyện đang ầm ầm hiện, chỉ thấy 16 tổ đôi tay vừa nhấc, phòng trong các loại đại bổ chi vật đều phi vào lò luyện đang nội, tức khắc địa hỏa phun, phát, đang lô xoay tròn, ở 16 tổ cao siêu luyện đang thủ pháp hạ, thực mau một viên vàng ống đang dược liền ra lò, Tần Thiên tiếp nhận đang dược. Dùng hoài nghi ngữ khí hỏi, lão tổ, này ngoạn ý rất lợi hại sao? Đâu chỉ là lợi hại, bảo đảm ngươi ngự nữ 3000 mà không đến a. 16 tổ đắc ý nói, còn có ta. 17 tổ nói liền móc ra một quyển bí tịch, nói, đây là ta phiên biến các đại di, tích, mới tìm được cổ song tu pháp, âm dương hợp hợp quyết, có trăm tiên đan cùng âm dương hợp hợp quyết. Đừng nói ngự nữ, 3.000, ngự nữ 30.000 cũng không có vấn đề gì a, lợi hại như vậy. Tần Thiên tiếp nhận công pháp, nhìn tay trái trăm tiên đan, lại nhìn nhìn tay phải âm dương hợp, hợp quyết, hỏi, như vậy có thể thu phục một cái đại đế không? Phốc. Đang ở uống nước 16 tổ nghe được Tần Thiên nói, một ngụm thủy phun tới, tiểu thiên nhi. Ngươi ăn uống cũng quá lớn đi. Đại đế tu vi nữ tu. Ngươi liền tính đem nàng cấp thao lạng, đều, vô dụng a. 17 tổ cũng có chút xấu hổ, thiết. Tần Thiên khinh thường biểu môi, tính, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, ta đi rồi. Hai lão ngoan đồng, mắt to trừng mắt nhỏ cho nhau nhìn nhìn, 16 tổ do dự một hồi nói, nếu không chúng ta ở, nghiên cứu nghiên cứu. Nghiên cứu cái rắm a, chính ngươi đều là đại đế. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao, này tiểu thiên nhi gì thời điểm coi trọng, một tôn đại đế. Cũng không biết là vị nào đạo hữu, chúng ta có nhận thức hay không. 17 tổ biểu tình cũng có chút quá dị, coi trọng có ích lợi gì, tu vi đạt tới thánh nhân cảnh, là có thể chặt đứt thất tình lục dục, nếu là chỉ là thánh nhân cảnh, ta còn có điểm biện pháp, nhưng tới rồi chuẩn đế là có thể đạo tâm vĩnh cố. Đại đế càng là khủng bố, một chút biện pháp đều không có. 16 tổ khóe miệng vừa kéo, tỏ vẻ làm Tần Thiên tự cầu nhiều phút, Tần Thiên đi ở bên ngoài, tùy tay liền đem trăm tiên đang ăn xong, kia bổn âm dương hợp hợp quyết liền giao cho hệ thống, tiêu phí, chút vai ác giá trị liền hoàn thành học xong, hiện tại Tần Thiên thực rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa. Không lo ở đan, điền trung ngưng tụ một cổ âm dương hai khí, hắn côn thịt cũng ở phát sinh biến hóa, biên càng vì thô tráng, hơn nữa mạch máu như, cùng chui từ dưới đất lên mà ra rễ cây, ở côn thịt thượng hình thành lồi lõm tráng, hơn nữa chợt vừa thấy cư nhiên có điểm giống một con rồng, lúc này không sợ làm đến quá tàn nhẫn, thận đau. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng vô pháp thu phục thanh, tuyền nữ đế, nhưng về sau cùng viêm đóa hoa cùng hồ cửu ly làm, định có thể giết các nàng quan mũ cởi giáp, gặp qua thần tử. Liền ở Tần Thiên trở về thời điểm, liền nhìn đến phía trước bị một đám người cấp chặn, nhìn kỹ, đều là cùng hắn. Tuổi không sai biệt lắm đại thiếu niên thiếu nữ, bọn họ nhìn thấy Tần Thiên, phần lớn đều toát ra một tia kính sợ chi sắc. Những người này cũng là Tần tộc tộc nhân, cùng Tần Thiên một cái bối phận, nếu không phải hắn bị khâm định vì thần tử, Tần Thiên cũng muốn theo chân bọn họ huynh đệ tỷ muội tương xứng, ân, các ngươi gia lại ngứa. Kia lão quy củ, các ngươi cùng nhau động thủ đi. Tần Thiên lộ ra một tia cười xấu xa, nhưng ngay sau đó từ trên người hắn bộc phát ra cực kỳ khủng bố hơi thở. Trong phút chốc đem trước mắt này đàn gia tộc thiên tài, đều trấn áp, trên mặt đất, sau đó Tần Thiên mở ra đôi tay, như ác ma triều bọn họ đi đến, cơ bản là nghiêng về một bên nghiền áp, chỉ chốc lát những người này liền đều bảy đảo tám ngoai nằm ở trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cả người run rẩy, bọn họ bên ngoài đều là không ai bì nổi, quang mang vạn trượng tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng tại gia tộc nội, ở Tần Thiên, trước mặt căn bản là không dám ngẩng đầu, thần tử, ngươi như thế nào lại biến cường, ta mới vừa lĩnh ngộ một cái thần thông, còn nghĩ có thể đánh với ngươi một tá, đâu. Ngươi xuống tay liền không thể nhẹ điểm. Ta gương mặt tuấn tú này đều bị ngươi đánh thành đầu heo. Xú đệ đệ, ngươi liền không thể nhường một chút tỷ tỷ ngươi ta a. Ta mong đều làm ngươi đánh sưng lên. Mấy cái gia tộc thiếu niên thiếu nữ đều sôi nổi đại phun nước đắng. Nhưng đều không có căm hận chi ý, trong đó một cái tướng mạo diễm, lệ, dung mạo kiều tiếu nữ tử, một bên vuốt mông hờn dỗi một câu, nàng là Tần Thiên đường tỷ, cũng là mặt khác một, mạch mổ vị tổ lão thân cháu gái, thiên phú dung mạo đều là vạn trung vô nhất, vốn dĩ nàng là tuyệt đối có tư cách trở thành gia tộc. Người thừa kế, đạt được thần tử danh hiệu người, nhưng đáng tiếc là gặp Tần Thiên, hai người cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt. Tần Lanh Canh còn từ nhỏ liền nói trưởng thành phải gả cho Tần Thiên, Tần Thiên căn cứ thỏ khôn không ăn cỏ gần hang nguyên tắc, đến cũng vẫn luôn không nhúc nhích nàng, là các ngươi quá yếu, tiếp tục cố lên, bị ta tấu không mất mặt. Nếu là ra cửa bên ngoài bị người khác tấu, kia, liền mất mặt, chẳng những cho chính mình mất mặt, còn cấp gia tộc mất mặt. Này mười mấy người, nhìn đến Tần Thiên kia phó như trưởng bối dạy dỗ vãn bối bộ dáng, liền toàn thể trợn trắng mắt, bọn họ. Bị Tần Thiên đánh đầy đầu đại bao, cũng không cảm nhận được nghẹn khuất hoặc sỉ nhục, bọn họ đều thói quen, từ Tần Thiên ra tay sau. Ở Tần tộc liền thành con nhà người ta, Bọn họ khi còn nhỏ nhất thường nghe được nói chính là, các ngươi nhìn một cái Tần Thiên kia tiểu tử, nhìn nhìn lại các ngươi khi nào cũng có thể cho chúng ta gia trưởng mặt dài a, các ngươi nếu là có Tần Thiên kia tiểu tử ba phần bản lĩnh, lão phu ta đều mỉm cười cửu tuyền. Thỏa thỏa con nhà người ta, Tần Thiên trước khi rời đi. Hắn triều đình tỷ Tần Lanh Canh đi qua, tiến lên nâng lên nàng trên cầm trên dưới hạ đánh giá, một phen, lộ ra vẻ tươi cười, sau đó trực tiếp mạnh mẽ cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên, Tần Thiên cũng không khách khí, một tay ôm, quá nàng eo nhỏ, trong miệng đầu lưỡi vói vào nàng trong miệng cùng nàng tiểu lưỡi thơm triền miên, hôn môi sau một hồi, ở Tần Lanh Canh thẹn thùng ướt át trong ánh mắt. Nghênh ngang mà đi, mà ở chỗ tối, từng đôi mắt, đem vừa rồi Tần Thiên nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt, trong đó một cái lão tổ, kích động nhảy dựng lên, nếu không phải tiểu thuyết loại hình hạn chế, hắn lúc này phỏng chừng đều phải khai một lọ sâm pan, người này đúng là Tần Lanh Canh gia gia, nải nải tích, tiểu tử này rốt cuộc thông suốt, biết nhà ta cháu gái hảo. Ha ha ha, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hảo a, mặt khác lão tổ vẻ mặt khinh thường nhìn hắn, nhưng trong lòng lại là ghen ghét không thôi. Đều suy nghĩ chính mình này một mạch có không, có dung mạo không tầm thường cháu gái cháu cố gái, cho dù là độc thân nữ nhi gì đó. Làm các nàng đi theo Tần Thiên nhiều tiếp xúc, Tần Thiên không có ở đi bái kiến mặt khác lão tổ, bởi vì hắn sợ phiền toái, này nếu là đi một chuyến xác định vững chắc muốn tìm các loại mượn, khẩu lưu hắn qua đêm, đến lúc đó buổi tối tự cấp hắn trên giường tắt mấy cái xinh đẹp đường tỷ đường muội gì đó, liền rất phiền, Tần Thiên nghĩ cũng không có trở về. Mà là đi vào một tòa mây mù vần quanh, tiên khí chìm nổi hồ nước chỗ, Tần Thiên, đối nơi này người phụ trách nói, cho ta chuẩn bị một phần tốt nhất đúc lại thân thể tài liệu. Thuộc hạ minh bạch. Người phụ trách hành lễ sau, liền rời đi, chỉ chốc lát liền chuẩn bị một phần tốt nhất đúc lại, thân thể tài liệu, Tần Thiên vẫy lui mọi người, nơi này là Tần tộc đúc lại thân thể địa phương. Đúc tiên trì, Tần Thiên vỗ nhẹ bên hông dưỡng hồn ngọc, hồi lâu chưa từng xuất hiện tận trời lại lần nữa hiện thân. PS, đổi mới khoảng cách quá, trường, sợ đại gia không biết là ai, Linh Tiêu lên sân khấu chương 3, Lâm Phàm Sư Tôn, công tử, Linh Tiêu thỉnh an. Lúc này Linh Tiêu đã ở dưỡng hồn ngọc trung ôn dưỡng hồi lâu, tuy rằng vẫn là hồn thể, nhưng lại ngưng thật rất nhiều. Thân thể đường cong cùng ngũ quan hình dáng đều đã rõ ràng có thể thấy được, trên người cũng tản mát ra hùng hậu hồn lực, so với ở Lâm Phàm bên người thời điểm mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng, Linh Tiêu là thuộc về đầy đặn loại hình, này không đơn giản là bộ ngực đầy đặn, là chỉnh thể đầy đặn, nhưng ngàn vạn không cần, trộn lẫn, này không phải béo, nên có đường cong. Linh Tiêu đồng dạng cũng có, nhưng nhìn liền phi thường có thịt cảm, loại này loại, hình nữ nhân, thân thể mềm mại kéo dài, thao lên phi thường thoải mái, đương nhiên hiện tại Linh Tiêu còn chỉ là một đạo hồn thể, Tần Thiên cũng làm không được cái gì. Nhìn đến Linh Tiêu tiền bối chân thật bộ dáng, này trọng tố thân thể sự xem ra phải nắm chặt. Tần Thiên cười nói, ấn công tử ý tứ tới liền hảo. Linh Tiêu nói xong, lộ ra một tia ngượng ngùng, nếu không phải nàng hiện tại là hồn, thể, phỏng chừng trên mặt đã đỏ lên đi, trọng tố thân thể sau muốn làm cái gì, Linh Tiêu tự nhiên là rõ ràng, nơi này chính là ta Tần tộc đúc tiên trì, ngươi tiến vào trong ao, ta giúp ngươi ngưng tụ thân thể. Đa tạ công tử. Linh Tiêu hóa thành một sợi khói nhẹ, tiến vào tới rồi đúc tiên trì bên trong. Đồng thời Tần Thiên cũng đem sở hữu đúc lại thân thể tài liệu đều đầu nhập đúc tiên trì trung, kế tiếp chỉ cần lặng lặng chờ đợi, là được, rảnh rỗi không có việc gì. Tần Thiên làm hệ thống mở ra giao diện, ký chủ, Tần Thiên, tuổi, 16 tuổi, thể chất, minh, đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, ám, quá sơ thiên ma chuyển thế thân, cảnh giới, minh, ngưng thần cảnh lúc đầu. Ám. Khuyên Nguyệt Hậu Kỳ, Công Pháp, Tiên Tần Bảo Điển, Trảm Thiên Huyền Kiếm Lục, Tán Thiên Kinh, Nuốt Thiên Ma Công, 3000 Ma Vực Sát, Trảm Thiên Huyền, Kiếm Lục Đệ Nhất Kiếm, Khai Thiên, Bảo Vật, Phi Vân Thuyền, Tổ Long Thương, Thiên Cơ Đồ, Thế Giới Mảnh Nhỏ X6, Thiên Ma Bất Tử Khải, Viễn Cổ Ma Thi, Thánh Nhân Vương Cảnh Giới, Thần Giáp Con Rối, Đạp Thiên Ba Bước Cảnh Giới, X8. Huyết Mạch Tiến Hóa Châu X1, Dị Thế Giới Triệu, Gọi X1. Vai ác giá trị, 881000, là thời điểm thăng cấp một chút, bằng không đi đến thiên võ tiên triều, đối mặt Thanh Tuyền Đại Đế, nhiều ít phải có điểm tự tin, mới được. Thiên võ tiên triều Ngộ Thiên Bia Đại Hội, đến lúc đó nhất định sẽ có các đạo vực thiên kiêu tuấn kiệt tiến đến tham gia. Đại, ngàn đạo vực, tổng cộng vài cái đạo vực, tần tộc cùng Lạc Ngân tiên triều lại cường cũng không có khả năng làm sở hữu đạo vực đều sợ hãi, sở, có hắn lúc này đây đi ra ngoài vẫn là có nhất định nguy hiểm, có tần tộc ở, thế hệ trước chính là không dám ra tay, nhưng đại ngàn đạo, vực có cái bất thành văn quy cũ, tùy ý trẻ tuổi tranh, thế hệ trước không cho phép ra tay. Này cũng không phải là hạ giới, cũng không phải ở tần tộc cùng Lạc Ngân tiên triều quản hạt trong phạm vi, ra cái này môn, liền không, biện pháp đánh không lại kêu lão tới, đương nhiên này cũng không có quy định chết, nếu là đồng dạng là hai nhà siêu cấp thế lực truyền nhân, trong đó một người làm trưởng bối ra tay, như vậy lớn nhất khả năng chính là hai nhà triển khai đại chiến. Hơn nữa vẫn là trước gọi người nào một, phương tương đối có hại, nhưng nếu là việc này phát sinh ở vai chính trên người, giống như liền phi thường thường thấy, rất nhiều vai chính không đều là đánh tiểu nhân, tới lão, đánh lão tới càng thêm lão. Thẳng đến diệt người cả nhà, thăng cấp. Đinh, ký chủ nuốt thiên ma công thăng cấp, đạt tới hậu kỳ cảnh giới. Đinh, ký chủ tiên tầng bảo điển thăng cấp, đạt tới cửu trọng cảnh giới, lĩnh ngộ thần thông, huyền thiên đại đạo ấn. Đinh, ký chủ trảm thiên huyền kiếm lục thăng cấp, đạt tới trung kỳ, lĩnh ngộ đệ nhị kiếm, che trời. Đinh, ký chủ tu vi tăng lên đến tụ ngày cảnh hậu kỳ đại viên mãn. Liền nháy mắt công phu, tầng thiên tu vi liền tăng lên đến tụ ngày cảnh hậu kỳ đại viên mãn. Đây là có hệ thống, chỗ tốt, không cần khổ tu, động động ngón tay điểm một chút thì tốt rồi, đồng thời tầng thiên cũng đem chính mình bên ngoài tu vi, đề, thăng đến hóa hồn cảnh. Hóa hồn cảnh ở cùng thế hệ bên trong, đều là mười mấy tuổi tuổi tác hạ, đã là ở vào nhất xuất sắc một đám, người, cái này tu vi không đến mức bị người xem thường, cũng sẽ không quá mức kinh thế hải tục. Vừa vặn tốt, này một phen thăng cấp, cũng làm tầng thiên vai ác giá trị trực tiếp thanh linh, hắn hiện tại bắt đầu tưởng niệm vai chính, không biết, nói ngộ thiên bia đại hội, có thể hay không có vai chính tới, bất quá nghĩ đến hẳn là cũng sẽ có, loại này có thể bạch phiêu đồ vật. Vai chính không lý do không tới, liền ở tầng thiên chờ đợi thời điểm, đúc tiên trì linh khí hội tụ. Giống như nuốt chửng triều đúc tiên trì nội dũng đi, ở đúc, tiên trì thượng hình thành một cái xoáy nước, ở xoáy nước bên trong một đạo trần trụi thân ảnh chậm rãi hiện ra, Linh Tiêu một tay che lại ngực, bộ, trên mặt có chút đỏ bừng đi ra, Linh Tiêu không phải giống hồ cửu ly, viêm đóa hoa cái loại này cao gầy loại hình, vóc dáng không cao, nhưng dáng người lại là rất có thịt. Cảm nhưng không có một tia dư thừa thịt mỡ, nên có đường cong đều rành mạch, công tử, đừng như vậy nhìn chằm chằm ta xem. Ta sẽ ngượng ngùng. Linh Tiêu cúi đầu, một tay, che lại ngực, sợ hãi nói, nàng cũng là mấy trăm tuổi người, nhưng ở một người nam nhân trước mặt trần trụi thân mình, vẫn là lần đầu tiên, loại này cảm thấy thẹn, cảm làm nàng nhất thời vô pháp thích ứng. Chắn cái gì chắn, ngày sau không mặc quần áo nhật tử nhiều, muốn thói quen. Tầng bầu trời trước bắt lấy tay nàng kéo ra, tức khắc một đôi tuyết trắng cự nhũ hiện ra ở tầng thiên nhãn trung, tầng thiên cũng, không khách khí bắt đi lên, thuận thế liền đem Linh Tiêu ôm vào trong lòng ngực, công tử, chúng ta đi phòng trong đi. Không cần, liền tại đây, sẽ không có người tới. Nói xong tầng thiên liền bế lên Linh Tiêu liền một trận cùng hôn, hai người đầu lưỡi cho nhau giao triền, bế lên nàng liền đè ở, bên cạnh ao, tầng thiên song khai nàng hai chân sau. Đỉnh sớm đã cương cứng côn thịt để ở tiểu huyệt thượng, tầng thiên vừa thấy, phát hiện chính mình côn thịt xác thật lớn không ít, vừa vặn cũng thực nghiệm một chút, 16 tổ, 17 tổ đồ vật như vậy. Nói tầng thiên cũng vận khởi âm dương hợp hợp quyết, tức khắc liền cảm giác ở bụng nhỏ trung ngưng tụ ra âm dương nhị khí, ở một trận tiền diễn sau, Linh Tiêu tiểu huyệt đã ướt đẫm, tầng thiên nắm côn thịt liền cắm đi vào, a, công tử, đau quá. Không có việc gì, một hồi liền không đau, nhịn một chút. Tần Thiên cắm vào đi sau không có lập tức động lên, mà là ở động tác nhỏ rất nhỏ ở động, làm Linh Tiêu mau chóng thích ứng côn thịt kích cỡ. Linh Tiêu này thịt đô đô thân thể thao lên quả nhiên thực sản, mềm như bông. Ở Tần Thiên nỗ lực hạ, Linh Tiêu thực, mau liền thích ứng. Tần Thiên cũng không ở khách khí, bắt đầu rồi kịch liệt thọc vào rút ra. Cứ như vậy hai điều tuyết trắng thân thể lấy, thiên vì bị, lấy mà vì giường. Làm lên, nam nữ động tình tiếng trên rỉ vang vọng thiên địa, thật lâu không tiêu tan, thật lâu sau, Linh Tiêu thở gấp hương khí gối lên tầng thiên to rộng cơ ngực thượng, suy yếu nói, công tử, Ngươi hảo, lợi hại a, loại cảm giác này hảo mỹ, hơn nữa ta phát hiện ta tu vi giống như có điều đột phá. Ta còn không tận hứng, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên cười hắc hắc, lại lần nữa đem linh tiêu bế lên treo ở trên người. Công thịt cũng lại một lần đến cắm vào nàng tiểu mật huyệt trung, theo linh tiêu một trận lãng kêu, Tần Thiên thân ảnh chợt lóe, tiêu, thất ở tại chỗ, chờ Tần Thiên xuất hiện thời điểm, đã tới rồi phòng ốc nội, ở phòng trong hồ cửu ly cùng viêm đóa hoa, nhìn đến Tần, Thiên ôm một nữ tử, một bên thao nàng một bên triều các nàng đi tới, hai nàng lẫn nhau vừa thấy. Cũng cởi quần áo, thêm, vào đi vào, 16 tổ cùng 17 tổ cấp đồ vật thật đúng là khá tốt dùng. Lúc này đây gia nhập linh tiêu, hắn Tần Thiên một người độc chiến, nhị vị mỹ phụ cộng thêm một vị đại tỷ tỷ, thế nhưng có thể giết các nàng quan mũ cởi giáp, liên tục xin tha. Cứ như vậy Tần Thiên ở nhà qua 3 ngày, này 3 ngày Tần Thiên cơ bản liền ở phòng trong cùng 3 người làm tình. Này nhưng khổ, các nàng tam, trước kia còn có thể trấn được Tần Thiên, hiện tại các nàng đã có chút chịu không nổi. Một ngày này, Tần Thiên ở trên đường đi dạo, Tần Thiên gặp một cái người quen. Nhìn kỹ, đúng là bị hắn cướp đi, nụ hôn đầu tiên đường tỷ, Tần Lanh Canh, thần tử đệ đệ, ngươi sau khi trở về như vậy đều không tới tìm chúng ta chơi a, ta nghe nói ngươi còn mang đến hai cái mỹ nhân. Khi nào làm ta cũng gặp một lần, nhìn xem các nàng nơi nào so với ta cường. Nói một nửa, Tần Lanh Canh tự hồ nghĩ tới cái gì, sau đó liền vẻ mặt uể oải cùng bi phẫn, trong mắt thậm chí đã, có nước mắt ở đảo quanh, Tần Thiên mày nhăn lại. Chẳng lẽ có người khi dễ Tần Lanh Canh? Không nên a, Tần Lanh Canh ở Tần tộc thân phận chỉ ở, hắn dưới, ai dám khi dễ nàng a? Sau đó Tần Thiên chú ý tới.